Tốt nhất con rể, chương 1958, chỉ hiểu chiến trường vì nước chết. Góc truyện audio.com, ám thứ đại đội mấy tên tùy hành binh sĩ thấy thế cũng lập tức nhấc hành lý lên, hướng Tiêu Mạn Như tạm biệt, chị dâu, chúng ta đi. Nói xong bọn hắn nhanh chóng xoay người, bước nhanh hướng phía Hà Tự Chăn bóng lưng đuổi theo. Cúi chào, lưu lại mấy tên tài xế lập tức hét to một tiếng, thân thể ưỡn lên, đối với Hà Tự Chăn bọn người bóng lưng. Ba, đánh chào một cái, đứng lặng tại trong gió tuyết đưa mắt nhìn Hà Tự Chăn bọn người đi xa. Tiêu Mạn Như trong lòng nhói nhói, bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, nhìn qua Hà Tự Chăn đi xa bóng lưng vô ý thức muốn gọi lại Hà Tự Chăn, thế nhưng cuối cùng vẫn là đem đến miệng lời nói nuốt xuống, hóa thành hai hàng thanh lệ rì rào hạ xuống. Nhìn xem trượng phu thân ảnh tại trong gió tuyết càng chạy càng xa, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị dần dần dành thời gian, nhưng nàng trong lòng chỉ có tràn đầy không thôi, nhưng không có một chút oán hận. Mặc dù Hà Tự Chăn bỏ xuống nàng, nhưng là vì gia quốc thiên hạ, vì lê dân bách tính. Nếu như không làm như vậy, cái kia Hà Tự Chăn cũng liền không là Hà Tự Chăn. Mà nàng chỗ thích không phải cũng chính là cái này đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc Hà Tự Chăn sao? Lâm Vũ nhìn qua trong gió tuyết thân ảnh càng ngày càng nhỏ Hà Tự Chăn, trong lòng cũng là động dung không thôi, thậm chí cảm giác hốc mắt có chút ấm áp. Mặc dù loại này ly biệt Hà Tự Chăn cùng Tiêu Mạn Như đã không biết trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng lần này cùng trước kia mỗi một lần cũng không giống nhau. Chính như Sở Tích Liên nói, Hà Tự Chăn lần này vừa đi tất nhiên so bất cứ lúc nào đều muốn hung hiểm, thế tất biết cửu tử nhất sinh. Có thể là Hà Nhị gia hay là đi như vậy thoải mái phóng khoáng, việc nghĩa chẳng từ nan. Chỉ hiểu chiến trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thây trả, đại khái cũng bất quá như thế a. Nhìn xem một bên che dù, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cười yếu ớt Sở Tích Liên phụ tử cùng Trương Hữu An ba người, Lâm Vũ trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Trong gió tuyết Hà Nhị ra thẳng tiến không lùi thân ảnh cùng dù che mưa phía dưới tiểu nhân đắc chí Sở Tích Liên phụ tử Trương Hữu An ba người tạo thành so sánh rõ ràng. Lão Hà thật là cố chấp a, chuyến đi này cũng không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Sở Tích Liên nhìn qua Hà Tự Chăn thân ảnh, thở dài cảm khái nói. Chỉ sợ khó đi, Trương Hữu An quơ tới tay, buồn bã nói, trên mặt hiện lên một tia đạt được nụ cười. Hắn cảm thấy Hà Tự Chăn lần trước may mắn chạy trốn một lần, đã là cực độ may mắn, loại này may mắn tuyệt không có khả năng lại có lần thứ hai. Cho nên trong mắt hắn, hướng sân bay đi đến Hà Tự Chăn, đã không khác một người chết. Mà Hà Tự Chăn chết một lần, Hà gia cũng liền tương đương sụp xuống hơn phân nửa. Bọn hắn Trương gia cùng Sở gia tự nhiên cũng liền có thể dẫm lên Hà gia một lần nữa thượng vị. Phải biết Hà gia hiện tại sở dĩ có thể là cao quý tam đại thế gia đứng đầu, một là bởi vì Hà gia lão gia tử vẫn còn, hai cũng là bởi vì Hà Tự Chăn chiến công quá mức rất cao. Còn như Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành, bất quá là nhật nguyệt bốn phía tinh thần mà thôi. Nếu như Hà Tự Chăn chết một lần, thân thể dần dần suy, Hà lão gia tử nghe được tin tức này chỉ sợ cũng biết thương tâm quá độ, buông tay nhân gian, Hà gia lớn nhất hai cái ưu thế tương đương đồng thời hủy diệt. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, Sở gia thế tất sẽ trở thành tam đại thế gia đứng đầu, mà bọn hắn Trương gia, chỉ cần tiếp tục ăn nói khép nép phụ thuộc Sở gia, nói không chừng cũng có thể tại Sở gia giúp đỡ ép xuống ngược lại Hà gia, trở thành thứ hai đại thế gia. Ta nói không khí thế nào nghe thúi như vậy đâu, nguyên lai có người tại cái này đánh giám đâu. Lúc này Lâm Vũ bên cạnh Lệ Chấn Sinh Sở Trường tại cây mũi trước mặt phẩy phẩy, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trương Hữu An nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng Lệ Chấn Sinh quát lớn. Thằng danh con, ngươi mắng ai đây? Ta ai cũng không có mắng a. Lệ Chấn Sinh kinh ngạc nhìn Trương Hữu An một chút, ra vẻ kinh ngạc nói. Ta chỉ nói là có người đánh giám a, ngài kích động như vậy làm cái gì, hẳn là, ngài là cảm thấy mình nói chuyện như là đánh giám. A, Lệ Chấn Sinh ánh mắt trợn càng lớn, cả kinh nói. Ta gặp qua nhặt tiền, chưa từng thấy qua nhặt mắng. Chó đồ vật, Trương Hữu An trong nháy mắt bị Lệ Chấn Sinh lời này chọc giận, vung lên nắm đấm, làm ra vẻ muốn hướng phía Lệ Chấn Sinh động thủ. Lão Trương, Sở Tích Liên vội vàng kéo lại hắn, thản nhiên nói. Cùng loại này vô danh tiểu tốt đưa tức giận, không đáng. Vừa nói hắn cũng liếc Lâm Vũ một chút tựa hồ muốn nói, Lâm Vũ trong mắt hắn cũng bất quá là vô danh tiểu tốt. Đúng vậy a, Trương Thúc ngài cùng con chó đưa cái gì khi a, Sở Vân Tỷ cũng cười nhạo một tiếng, liếc Lệ Chấn Sinh một chút châm chọc nói. Hà Gia Vinh hiện nay vừa vặn tiểu nhân được thế, bên cạnh hắn chó săn liền bắt đầu chó cậy thế chủ. Con mẹ nó ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, Lệ Chấn Sinh trừng mắt nhìn qua Sở Vân Tỷ, nắm đấm nắm. Giác, rung động, thế nào tức giận, ngươi muốn cắn ta à? Sở Vân Tỷ nhìn qua Lệ Chấn Sinh cười nhạo lấy khiêu khích nói. Tới a, cắn a, cắn ta a, Lệ Chấn Sinh gắt gao trừng mắt Sở Vân Tì, hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm hơi hơi phát run, thật nóng lòng lập tức xông đi lên đem Sở Vân Tì bộ kia càn rỡ sắc mặt đập nát. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể, lấy Sở Vân Tì ra thế hiển hách địa vị, hắn một khi động thủ chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Nơi xa canh giữ ở xe hai bên trái phải Tàng Lâm các loại mấy tên bảo vệ thấy tình thế không tốt lập tức vọt lên, hộ sau lưng Sở Vân Tì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Chấn Sinh. Lâm Vũ cũng lập tức đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Chấn Sinh nắm chặt nắm đấm, ra hiệu Lệ Chấn Sinh không nên khinh cử vọng động. Sở Vân Tì thấy thế cười ha ha một tiếng, đem dù che mưa bên trên tuyết động hướng phía Lệ Chấn Sinh lắc một cái, đắc ý nói. Chó đồ vật ta liền biết ngươi không có can đảm này. Cách chương.